Tiên Vương tái xuất, chương 181, bắt gian trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật khi Giang Khả Khả bước vào, Lạc Tú đã nhận thấy nhưng Lạc Tú lại không ngờ cô gái này lại lớn gan như vậy. Trong bóng tối, cô ta mờ mịt một lúc rồi lao về phía Lạc Tú. Lạc Tú vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa trốn sang một bên. Mặc dù trời tối đến mức không nhìn rõ nhưng Lạc Tú chắc chắn biết đối phương đã cởi hết quần áo của mình. Và lại đối phương không phải Giang Đồng Nhiên. Đúng lúc này, Giang Đồng Nhiên gõ cửa ở bên ngoài. Lạc Tú vốn dĩ muốn mở cửa, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến việc nếu mở cửa ra rồi, lúc Giang Đồng Nhiên đi vào nhìn thấy một người phụ nữ trần như nhộng trong phòng. Vậy sẽ gây hiểu lầm to. Hơn nữa, mặc dù Lạc Tú không phải người tốt nhưng không muốn đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó với Giang Đồng Nhiên trong lúc cô ta mơ hồ. Vì vậy, Lạc Tú dứt khoát giả vờ như không nghe thấy. Quan trọng hơn là trong căn phòng này còn có một người đang trốn. Chuyện đêm nay càng ngày càng thú vị rồi. Giang Đồng Nhiên gõ cửa một hồi, tác dụng rượu bắt đầu dâng lên, cảm thấy hơi hoa mắt. Cô ta vừa hoài nghi có phải mình đi nhầm phòng hay không, vừa đi tìm nhân viên phục vụ mở cửa. Nhưng đêm nay cửa của căn phòng này chắc chắn không mở được rồi. Bởi vì Dương Kim Vũ đã xuống lầu để đánh tiếng với lễ tân. Đêm nay dù có ai tới cũng không thể mở cửa. Không thể nghi ngờ về sức ảnh hưởng của nhà họ Dương, nếu đã lên tiếng rồi thì người của khách sạn này không ai dám làm trái ý, và lại căn phòng đó cũng không có đăng ký, dù sao thì cũng phải làm ra chuyện này phải thần không biết quỷ không hay, nếu không một khi nhà họ Giang phát hiện ra thì sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Vì vậy, ngay cả quầy lễ tân và nhân viên phục vụ của khách sạn cũng không biết bên trong đã có người. Dưới sai sót ngẫu nhiên, bọn họ đã đặt phòng này cho Giang Đồng Nhiên khi cô ta gọi điện thoại đến đây đặt phòng. Nếu đêm nay không có Giang Đồng Nhiên, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng thật không may tối nay lại tình cờ gặp Giang Đồng Nhiên kéo Lạc Tú vào thuê phòng. Mà giờ phút này, Giang Đồng Nhiên cuối cùng cũng bước xuống lầu, đến quầy lễ tân nhờ mở cửa, nhưng trước đó nhân viên phục vụ đã được dặn dò là không được mở cửa. Và lại thấy Giang Đồng Nhiên đã uống say nhèm nên bèn đưa Giang Đồng Nhiên đến một căn phòng trống khác. Dù sao thì Giang Đồng Nhiên này đã say đến mức không phân biệt được phương hướng rồi. Tùy ý lừa dối vài câu, Giang Đồng Nhiên thật sự cho rằng mình đã tìm nhầm phòng. Chờ đi vào phòng, Giang Đồng Nhiên tiện tay đóng cửa lại. Tiểu Tú, cậu đang ở đâu? Nào, đến trong lòng chị này. Tiểu Tú, đáng ghét còn chơi trò trốn tìm với tôi nữa. Giang Đồng Nhiên vừa nói hưu nói vượn vừa tìm Lạc Tú. Một lúc lâu sau, sức mạnh của rượu hoàn toàn đi lên, trực tiếp gục xuống ngủ. Trong căn phòng khác, sau khi Giang Đồng Nhiên rời đi, đối mặt với Giang Khả Khả vẫn đang lao tới, Lạc Tú dứt khoát dùng tay làm dao đánh Giang Khả Khả hôn mê bất tỉnh. Sau đó Lạc Tú cười khẩy một tiếng, cút ra đây, kỳ thật Lạc Tú đại khái đã đoán được chuyện gì đó, đây có lẽ tương tự như một hành động lừa gạt có tổ chức. Chính là hành vi lừa gạt có tổ chức nhằm vào cô gái này. Vốn dĩ Lạc Tú cũng không muốn can dự vào việc riêng của người khác nhưng nếu đã dính dáng đến trong tay mình rồi thì nhân tiện cứu cô gái này luôn cũng được. Trên thực tế, người kia trốn trong bóng tối hiển nhiên cũng rất sợ, dù sao loại chuyện này thật đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn là đi hãm hại thiên kim của nhà hào phú đứng đầu ở Hải Đông, Giang Khả Khả. Có thể tưởng tượng áp lực này lớn đến nhường nào. Ngoài ra, mọi chuyện vốn đang diễn ra tốt đẹp, ẩn náu bên trong đây dường như không có vấn đề gì, nhưng hiện tại rõ ràng có thêm một người trong phòng. Người trong bóng tối này là do nhà họ Sở tìm tới, nhưng đồng thời gã cũng là bạn học của Giang Khả Khả. Nghĩ đến việc ngày mai Sở Vân Long đưa người tới đây phát hiện vợ chưa cưới cùng bạn học nằm trên cùng một giường, vậy thì Giang Khả Khả dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thêm nữa mọi chuyện còn rất hợp tình hợp lý, đến lúc đó Giang Khả Khả còn phải đeo trên lưng tội danh cấu kết với bạn học. Với lại đêm nay Giang Khả Khả bị bạn thân Dương Kim Vũ của mình chuốc say rồi, không hề có sức phản kháng nên dù không có chuyện gì xảy ra thì nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện. Đây vốn là một phần của kế hoạch vô cùng hợp tình hợp lý, thậm chí là ý tưởng rất chu toàn. Nhưng bây giờ kế hoạch đã có thay đổi. Vì để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, người đàn ông trong bóng tối bí mật nhặt một cái gạt tàn, sau đó cẩn thận mò mẫm đi về phía Lạc Tú. Gã đã thèm muốn Giang Khả Khả từ lâu, sao có thể cho phép có người phá hoại. Lạc Tú vốn dĩ chỉ muốn đổi người đi, nhưng khi nhận ra có người đang cầm gạt tàn ở phía sau và định hạ thủ hung ác đối với mình. Lạc Tú liền nở nụ cười. Nếu đối phương muốn chết, Lạc Tú cũng không ngại tiễn đối phương đi một đoạn đường. Người đàn ông trong bóng tối đã tới sau lưng Lạc Tú trên mặt mang theo một nụ cười khẩy. rồi lặng lẽ không một tiếng động, nương theo ánh sáng yếu ớt, gã đập vào sau đầu Lạc Tú. Nhưng trước khi chiếc gạt tàn hoàn toàn đập xuống, một bàn tay đã túm lấy cổ gã một cách thô bạo. Mày, gã kia khó khăn dặn ra một chữ, nhưng sau đó chiếc cổ đã bị Lạc Tú trực tiếp bóp chặt lấy. Lạc Tú ném cái xác xuống đất nhưng nghĩ lại rằng đây là khách sạn nên ném cái xác ở đây dường như cũng phiền phức. Vì vậy anh dứt khoát nhấc cái xác đi vào nhà vệ sinh, sau đó búng nhẹ ngón tay, một ngọn lửa màu xanh trực tiếp biến cái xác thành tro tàn. Cho được Lạc Tú ném vào bồn cầu và xả nước, sau đó, Lạc Tú bật đèn lên, rồi nhìn cô gái tội nghiệp trần truồng ngã nằm trên mặt đất. Lạc Tú thật sự không có ý nghĩ xấu xa nào, anh kéo một chiếc khăn tắm che trên người Giang Khả Khả, sau đó bế Giang Khả Khả lên giường. Tiếp đó Lạc Tú ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, khẽ thở dài. Thế giới phàm trần này, về những trò anh lừa tôi gạt không hề kém cạnh chút nào so với thế giới tu tiên cả. Mà ở một diễn biến khác, Dương Kim Vũ đã chậm rãi đi vào trong biệt thự của nhà họ Dương. Trời đã khuya, nhưng trong dinh thự của nhà họ Dương có rất nhiều người ngồi đó. Thậm chí có cả những nhân vật có máu mặt trong giới phú hào Hải Đông đều có mặt ở đây. Đồng thời đám người Sở Vân Hào, Dương Thiếu Thiên cũng có mặt ở đây. Chỉ là hiện giờ Dương Thiếu Thiên đang ngồi trên xe lăn. Kim Vũ, mọi chuyện thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên có ngoại hình âm hiểm hung ác mở miệng nói. Bà yên tâm đi, mọi việc đã xong xuôi. Dương Kim Vũ nói, rồi lập tức chuyển sự chú ý sang một người khác. Đó là một người đàn ông cao ráo đẹp trai, dung mạo và khí chất không thua gì Sở Vân Hào. Chỉ là đáng tiếc cho anh Vân Long, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại được lợi cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì vậy, từ nay về sau em và anh là một gia đình rồi, trong lòng anh chỉ có em thôi. Sở Vân Long cười cười. Được, hai nhà anh và em liên thủ, ở Hải Đông này còn có ai có thể chống lại chúng ta? Thiếu Thiên, em sẽ báo thù cho anh. Thiên Vũ, đi thông báo với truyền thông và báo chí, nếu muốn làm lớn thì phải làm thật lớn. Người quản lý của nhà họ Dương nói. Vân Long, tiếp theo phải phụ thuộc vào cậu rồi. Chú Dương đừng lo lắng, chỉ cần trời sáng là cháu sẽ thông báo cho người của nhà họ Giang cùng đến bắt gian với cháu. Lúc này đây, cháu trái lại muốn xem toàn bộ nhà họ Giang xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này làm sao đứng vững ở Hải Đông được đây, cách Trương.